Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 161 thú sủng chiến đấu 1. Vô nghĩa, chúng ta sư đệ sư muội tự nhiên cũng là thiên linh giai đoạn linh lực sư. Lời này vừa nói ra, nữ tử dừng một chút, ngay cả giữa không trung hai cái tóc đỏ nam tử đều là cả kinh. Ba người quái dị nhìn Ninh An, không biết suy nghĩ cái gì. Ninh An liếc bọn họ liếc mắt một cái, ngay sau đó nói, vị cô nương này cũng nói, các ngươi sư đệ sư muội là thiên linh giai đoạn linh lực sư. Mà thực lực của ta bất quá là luyện linh một tinh. Này luyện linh một tinh cùng thiên linh kém rất xa, nói vậy các ngươi so với ta rõ ràng hơn. Tóc đỏ nam tử khóe miệng vừa kéo, hắn vốn tưởng rằng có thể đồng thời giết sư đệ cùng sư muội, ít nhất cũng là địa linh giai đoạn cao thủ, ai biết nữ nhân này cư nhiên chỉ có luyện linh một tinh thực lực. Chẳng lẽ ca ta hoàng tử cho bọn hắn tin tức là giả? Không nên a, bọn họ cùng hoàng thất quan hệ mật thiết. Ca ta hoàng tử không có khả năng cho bọn hắn sai lầm tin tức. Lị á, việc này có kỳ quặc, chúng ta đi trước. Một người tóc đỏ nam tử nhìn Ninh An liếc mắt một cái, đạm mạc nói, tên là Lị Á nữ tử nghe vậy, nhìn về phía Phong Vô Tà đáy mắt mang theo một mặt kinh diễm. Giây lát lướt qua, cao ngạo nói, đại sư huynh, ca ta hoàng tử cho chúng ta tin tức sẽ không có lầm. Tin thượng cũng nói, thà rằng sai sát, không thể buông tha. Nghe Lị Á nói như vậy, mặt khác một người tóc đỏ nam tử nhăn nhăn mày, hiển nhiên có chút khó xử. Liền ở kia cái gọi là đại sư huynh chuẩn bị nói chuyện thời điểm, Lị Á đã lấy ra vũ khí, hướng tới Ninh An công kích mà đi. Biến cố phát sinh quá nhanh, lại bởi vì Lị Á trên mặt đất, mà kia hai cái tóc đỏ nam tử còn ở giữa không trung, cho nên không có biện pháp ngăn trở. Ninh An vẫn luôn chú ý Lị Á động tĩnh, thấy nàng động thủ, cũng không hàm hồ từ huyết ngọc giới chung lấy ra trường kiếm, hướng tới Lị Á mà đi. Đế tinh thần ngồi ở Griffin trên lưng, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Lị Á, kia trong mắt có rõ ràng sát ý, còn có chán ghét. Hắn chán ghét chính là cái kia cái gọi là Kata hoàng tử. Ngày đó rõ ràng là hắn giết kia hai người, lại cố tình muốn khấu ở Ninh An trên người. Kê tởm đến cực điểm mà ni, Ninh An, Phong Vô Tà mắt thấy Lị Á trường kiếm muốn đả thương đến Ninh An, không khỏi hô to một tiếng. Tiểu bạch màu lam đôi mắt xẹt qua một đạo quang mang, nho nhỏ thân mình chợt lóe, tiếp theo nháy mắt biến đại, sau đó hướng tới Lị Á chạy vội mà đi. Nguyên bản muốn đâm vào Ninh An thân thể trường kiếm bị tiểu bạch thật lớn móng vuốt một chảo mở ra, chấn đau Lị Á hổ khẩu. Ninh An lui về phía sau vài bước, liền nhìn đến nguyên bản ngốc manh lại đáng yêu tiểu bạch giờ phút này biến đại vô số lần, thật lớn cái đuôi tới lui như tuyết, lông tóc không có một chút tạp sắc thần thú. Ninh An thối lui đến Phong Vô Tà bên người, nhíu mày hỏi. Ngạch, Phong Vô Tà lắc đầu, không biết phải không. Ninh An hồ nghi nhìn Phong Vô Tà liếc mắt một cái, nàng tổng cảm thấy này hồ ly cùng Vô Tà có quan hệ, bằng không sẽ không ở không có lập khế ước dưới tình huống đi theo Vô Tà bên người. Bị Ninh An như vậy vừa thấy, Phong Vô Tà khóe miệng hơi trừu, hắn là thật không biết a. Mà nguyên bản an tĩnh Griffin bởi vì tiểu bạch biến thân táo bạo lên. Đế tinh thần vỗ vỗ Griffin bối, ý kỳ nọ an tĩnh, thần tú bạch hồ. Giữa không trung tóc đỏ nam tử thấy vậy, thần sắc cả kinh, không dám đại ý, vội vàng triệu hồi ra chính hắn thú sủng. Lị Á cũng biết tiểu bạch không phải dễ chọc, lui về phía sau mấy bước, sau đó triệu hồi ra chính mình thú sủng. Lị Á thú sủng là một con 11 giai linh thú cửu vĩ miêu, mà tóc đỏ nam tử còn lại là một con 12 giai linh thú thanh long, đều là bản thân có được trí tuệ thú sủng. Hết chương.